Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Mời xếp hàng. Chu lão bản đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Hắn đối vị này Đài Loan thủ phủ một chút hảo cảm cũng không có. Giữa hai người vốn là không có ân oán gì. Có thể cũng là bởi vì Chu Hành Côn cao ngạo, từng bước một đem hai người quan hệ lấy tới như nước với lửa cấp độ. Chu Hành Côn cười nói, nghe nói Nghi Tâm Viên trà là Tô Nam nhất tuyệt. Ta thật vất vả đến đại lục một chuyến, đương nhiên phải tới nếm thử. Hắn gặp Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, lại nói thêm một câu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cùng Lâm Thần Y thương lượng một chút sự tình. Thật xin lỗi, không có thời gian. Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra. Một đám người gặp cái này Chu Hành Côn khí thế bất phàm, xem xét cũng là cái không dễ trêu chọc đại nhân vật, trong lòng sớm đã có mấy phần khiếp ý. Nếu như Chu Hành Côn kiên trì lời nói, bọn họ không chừng cũng liền thật đi. Dù sao Nghi Tâm Viên cũng sẽ không chảy, hôm nào như cũ có thể tới uống. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho cái này vị đại lão bản lưu. Không khỏi đối Lâm Thành Phi lại nhiều mấy phần khâm phục. Lâm thầy thuốc không hổ là thiết cốt văn nhân, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, xương cốt cứng rắn hảo hán a. Chu Hành Côn đã sớm ngờ tới Lâm Thành Phi sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Thần sắc không thay đổi, vẫn là vừa cười vừa nói. Lâm thần y, mọi người đều nói, ngươi nơi này không chỉ là trà lâu, càng là phòng khám bệnh, mà lại ngươi vẫn là lâu dài chữa bệnh từ thiện. Xưa nay không đối với bất kỳ người nào thu lấy một phân tiền phí dụng. Làm sao đến nơi này của ta, ngươi lại ngay cả chị cũng không chịu chỉ. Chẳng lẽ, liền ngươi cái này thần y, cũng đối với ta người yêu bệnh không có cách nào? Hắn biết Lâm Thành Phi ở chỗ này danh tiếng rất cao. Đương nhiên cảm thấy Lâm Thành Phi đối danh tiếng thân phận chân quý. Nói như vậy, chính là vì để Lâm Thành Phi đáp ứng cho Thường Văn Huyên chữa bệnh. Có thể Lâm Thành Phi làm sao bên trong hắn loại này thấp kém kế khích tướng. Ngay sau đó lạnh hừ một tiếng nói, không sai, ta xác thực không trị được, ngài vẫn là mời cao minh khác đi thôi. Chu Hành Côn thần sắc trì trệ, sắc mặt không mau nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ta cảm thấy ta đã biểu đạt đầy đủ thành ý. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Lâm Thành Phi nói ra. Làm sao? Một lời không hợp, Chu lão bản lại muốn bắt đầu phát cáu. Ngươi, Chu Hành Côn thật giận. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng mới bằng lòng vì ta người yêu chữa bệnh? Muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói cái giá. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Biết ngươi Chu lão bản có tiền, có thể đó cùng ta có quan hệ gì? Ta không muốn chỉ cũng là không muốn chỉ. Ngươi ra bao nhiêu tiền đều vô dụng. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Nhường một chút, ta muốn đi ăn cơm. Chu Hành Côn nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, khuôn mặt liên tục biến hóa, âm tình bất định. Một bên bảo tiêu nói ra, lão bản, muốn hay không trực tiếp đem hắn buộc? Ngu xuẩn, Chu Hành Côn mắng, thì hắn cái này bướng bỉnh con lừa tính khí, coi như thật buộc, chẳng lẽ hắn liền sẽ vì ta người yêu chữa bệnh? Ngươi nói chuyện làm việc thời điểm cái gì mới có thể động não? Lâm Thành Phi ăn cơm lúc trở về, Chu Hành Côn vẫn Nghi Tâm Viên trong đại sảnh chờ lấy. Hắn muốn một bình trà, chính đang từ từ nhấm nháp, nhìn thấy Lâm Thành Phi tiến đến, vội vàng đứng dậy, đối Lâm Thành Phi chắp tay nói, Lâm thầy thuốc, ta vì ta trước đó làm qua sự tình, xin lỗi ngươi, chỉ cầu ngươi có thể chữa cho tốt ta người yêu đến quái bệnh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi lần này thực sự tin tưởng ta? Đương nhiên tin tưởng, Chu Hành Côn thấy một lần Lâm Thành Phi trong lời nói có dấu hiệu buông lỏng, thần sắc đại hỉ, trước treo số xếp hàng đi. Lâm Thành Phi nói ra, chờ đến phiên ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ có người gọi điện thoại thông báo. Tốt, Chu Hành Côn gật đầu nói, đa tạ Lâm thầy thuốc. Nghi tâm viên trong đại sảnh, có một cái đăng ký đài, có cái phục vụ viên ở chỗ này, chuyên môn phụ trách ghi chép bệnh nhân tính danh cùng phương thức liên lạc. Chu Hành Côn trực tiếp đi tới, hỏi, mời Lâm thầy thuốc xem bệnh là ở chỗ này đăng ký à? Vâng, phục vụ viên kia vừa cười vừa nói, xin hỏi ngài quý danh. Chu Hành Côn báo xong điện thoại di động của mình dãy số. Lại hỏi một câu, hiện tại xếp hàng có bao nhiêu người? Ta nhìn một chút, phục vụ viên như cũ mang theo mỉm cười. Sau đó tại máy vi tính lật vài cái, nhìn vài lần, trả lời, tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài phía trước hết thảy có 1,856 người. Chu Hành Côn sắc mặt tối sầm, nói cách khác, ta là 1,857 tên. Đúng, dựa theo Lâm thần y xem bệnh tốc độ, ta phải xếp hàng bao nhiêu ngày? Chu Hành Côn cưỡng chế lấy lửa giận hỏi. Hắn Chu Hành Côn đi nơi nào đều là bị người bưng lấy kính lấy. Nhìn cái bệnh mà thôi, chỗ nào còn cần xếp hàng? Hiện tại thành thành thật thật tại nghi tâm viên xếp hàng. Đã buông hắn xuống lớn kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng phía trước lại có nhiều người như vậy. Đại khái cần hơn 20 ngày đi. Phục vụ viên do dự một chút đáp. Phanh, Chu Hành Côn một bàn tay trùng điệp đập trên bàn, đem phục vụ viên giật mình, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tiên sinh, ngài làm sao? Có vấn đề gì đều có thể nói với ta. Chu Hành Côn lại là trực tiếp hướng Lâm Thành Phi đi đến, lớn tiếng chất vấn, Lâm Thành Phi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi còn để cho chúng ta hơn 20 ngày, thì vài ngày như vậy, Thường Văn Huyên đã lại béo 20 cân, đang đợi 20 ngày, cái kia chẳng phải thật thành heo mập. Lâm Thành Phi bĩu môi, khinh thường nói, người khác có thể đợi, ngươi vì cái gì không thể? Lại nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có thể chen ngang? Ta người yêu chờ không? Chu Hành Côn cả giận nói, nàng không chết. Lâm Thành Phi nói ra, cái kia bệnh không có nguy hiểm tính mạng, cái kia bệnh chỉ có thể để Thường Văn Huyên vô hạn mập mạp đi xuống, lại không ảnh hưởng nàng hắn bộ phận bình thường công việc. Xác thực không có nguy hiểm tính mạng, cũng chính bởi vì sẽ không ra nhân mạng, Lâm Thành Phi mới có thể một mực cùng Chu Hành Côn phân cao thấp. Hắn thái độ không sửa đổi đến kiên quyết không trị, không chết người thì không vì bệnh nhân chữa bệnh. Chu Hành Côn quát nói, có ngươi dạng này làm thầy thuốc sao? Thầy thuốc chỉ là ta kiêm chức. Lâm Thành Phi nói ra, thực ta chính là cái người làm ăn, thương nhân gian một điểm láu cá một điểm, có cái gì không đúng? Chu Hành Côn lại bị nghẹn lại. Lâm Thành Phi tuy nhiên đang làm người chữa bệnh, nhưng ai cũng không thể nói hắn là cái thầy thuốc, bởi vì hắn không lấy tiền a, từ đầu với đuôi đều là không lấy một xu. Đã dạng này, người nào còn có thể cầm thầy thuốc đạo đức tiêu chuẩn làm khó hắn? Muốn trị thì trị, không muốn trị thì không trị, cũng là như thế tùy hứng. Ngươi, Chu Hành Côn dùng tay chỉ Lâm Thành Phi, cắn răng nói, Lâm Thành Phi, ngươi rất tốt. Rất nhiều người đều nói như vậy, ngươi xác định ngươi thật không cho ta người yêu chữa bệnh? Xếp hàng đi, Lâm Thành Phi chỉ nghi tâm viên đặc thù đăng ký đài. Chờ đến phiên ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Ngươi chỉ là có tiền một điểm, cũng không cao bằng người khác đắt hơn thiếu, chen ngang làm hư quy củ. Chu Hành Côn hung hăng chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút, bình tĩnh nói ra, đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.